Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, người thì tính là cái gì? Canh, 3, hoang nguyên bên trong, một đạo tuyệt mỹ uyển chuyển thân ảnh chập chờn dáng người. Đạp không mà ra, đối mặt đạo thân ảnh này, trong hư không Ứng Long lại là toàn thân căng cứng, không dám có chút chủ quan. Trong tay quyền trượng hư không chi nhãn bỗng nhiên huy động, nhấc lên một trận cuồng phong, đáng sợ uy áp lôi cuốn lấy địa ngục thiên đạo ý chí ép xuống. Nữ vương Bích Lạc, từ hoang nguyên bên trong đi ra, trong tay nàng còn đang nắm một cái ngọt ống, duỗi ra kiều nộn cái lưỡi tại này ngọt ống phía trên liếm láp. Đối mặt này như nguy nga như núi lớn uy áp, nữ vương Bích Lạc oánh oánh xuất sắc tay giơ lên, nhẹ nhàng ở trong hư không vỗ. Nhất thời, này nguy nga như núi lớn áp lực nhất thời bị xé nứt mở một đường vết rách. Ứng Long chỉ cảm thấy vạn thiên minh khí hội tụ thành một bàn tay, hướng phía hắn chính là phiến đến. Nữ vương Bích Lạc, người muốn làm gì? Ứng Long quát lớn lên tiếng. Hư không chi nhãn quyền trượng bỗng nhiên nện tại hư không. Nhất thời thân thể chung quanh từng đạo minh khí như gió lốc đồng dạng giống như vọt lên. Hóa thành phòng ngự, muốn tới nữ vương Bích Lạc một tát này. Oanh một tiếng, kịch liệt nổ tung bạo phát. Vạn thiên minh khí băng tán. Nữ vương Bích Lạc liếm một thanh ngọt ống. Dung nhan tuyệt mỹ nhàn nhạt nhìn lấy Ứng Long. Nhìn thấy ngươi cái này thối long liền đáng ghét. Ta nói qua, ngươi chỉ cần một bước vào ta thần nữ thành phạm vi, ta liền đánh ngươi một chầu. Chẳng lẽ ngươi quên a? Nữ vương Bích Lạc lạnh lẽo nói. Ứng Long đan tay nắm lấy hư không chi nhãn quyền trượng, trên mặt bắp thịt đều là lay động. Sau một khắc, thân hình uốn éo, phảng phất vắt ngang qua hư không giống như. Một bàn tay lại lần nữa giơ lên. Vạn thiên minh khí ngưng tụ, ép lấy lão Ứng Long chính là vung quá khứ. Ứng Long đối kháng một hồi, quay người liền đi, ngữ khí rất có vài phần tức hổn hển. Cấm địa liền muốn có thành tựu cấm địa giác ngộ. Các ngươi là lịch sử thất bại giả cùng đào thải người, đã sớm nên biến mất trong năm tháng. Ứng Long nói ra, hư không quyền trượng quét qua, đánh ra một đạo quang hoa, cùng nữ vương Bích Lạc công kích đụng vào nhau. Về sau Ứng Long chính là bay tứ tung mà ra, thân hình dần dần biến mất. Đã sợ hãi vậy liền hảo hảo sợ hãi một góc, không muốn có ý đồ gì. Nếu không, nên biến mất, cuối cùng sắp biến mất. Ứng Long thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là thanh âm lại là hóa thành lấm ta lấm tấm, phiêu đãng mà đến. Nữ vương Bích Lạc đứng trong hư không, thon dài mà thẳng tắp chân, tràn ngập dụ hoặc, cắn một đầu ngọt ống. Nữ vương Bích Lạc nhìn lấy Ứng Long biến mất bóng lưng, bĩu môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, thân hình chính là lại lần nữa rơi xuống, cát vàng thôn phệ mà đến, khiến cho nơi đây lại lần nữa hóa thành hoang nguyên. Ầm ầm, lôi đình sụp đổ, toàn trường phải sợ hãi. Một cổ áp lực khí tức lặng yên tán đi, trong hư không tràn ngập tầng mây mang cho tất cả mọi người một cổ áp lực ngột ngạt cảm giác. Rốt cục, mây đen biến mất, mọi người nhìn về phía lôi đài phương hướng. Chỗ ấy một bóng người, nắm đồ ăn muỗng, bỗng nhiên rơi xuống, nhất thời rầm rầm dầu nước băng vẩy vào món ăn phía trên. Phát ra tư tư thanh âm, một cỗ thơm nước tư vị nhất thời từ này đồ ăn muỗng phía trên tràn ngập ra. Trong nháy mắt khuếch tán toàn trường, một đạo tiên khí, hai đạo tiên khí, ba đạo tiên khí, liên tục thất đạo tiên khí, còn như măng mọc sau mưa như chậm chậm trưng bốc lên, tràn ngập toàn bộ thiên khung, quanh quẩn tại món ăn phía trên, khiến cho món ăn bắn ra quang hoa, lóa mắt mà chói mắt. Trên lôi đài, Tiểu Bạch mãnh liệt rơi xuống, nắm chiến thần côn, từ từ lôi hồ toán loạn, khiến cho Tiểu Bạch thân trên khí tức trở nên càng càng cường hãn. Bộ phương lấy ra sạch sẽ vải trắng, đem thanh hoa từ bàn biên giới nước đọng lau sạch sẽ. Về sau chà chà tay, bưng lên món ăn, tam phẩm tiên trù khảo hạch món ăn, chính là hoàn thành. Bộ phương cau mày, kỳ thực hắn đối với mình lần này phát huy cũng không phải là rất hài lòng. hoặc là chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn bây giờ tu vi cũng bất quá là khó khăn lắm có thể đạt tới tam phẩm tiên trù trình độ. Nấu nướng ra ngưng tụ thất đạo tiên khí món ăn, hắn đến coi là hội rất dễ dàng. Nhưng là thật chính nấu nướng sau khi thức dậy, mới là phát hiện trong đó gian nan. May mắn, lần này hắn thành công. Bất quá bởi vì món ăn là khó khăn lắm đạt tới tam phẩm tiên trù trình độ. Cho nên món ăn này phẩm chất cũng không có trước đó làm nồi bao đồ ăn đến tốt. Chỉ là dẫn động tứ trọng lôi phạt. Đây cũng là bộ phương đối với mình lần này phát huy không hài lòng nguyên nhân. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Bộ phương cũng là minh bạch. Hắn chủ nghệ tuy nhiên thu hoạch được tiến bộ. Nhưng là còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Khoảng cách chủ nghệ đỉnh phong. Hắn còn kém xa đây. Càng là đến hậu kỳ. Chủ nghệ tăng trưởng cũng liền càng khó khăn. Muốn vượt qua gian nan cùng trở ngại cũng càng nhiều. Món ăn bưng lên ghế giám khảo. Địch thái giới chủ rốt cục tại bộ phương hoàn thành món ăn trước một khắc. Giải khai giam cầm. Toàn thân có thể động đậy. Hắn cảm động đơn giản muốn khóc. Con mắt đều trừng axit. Bộ phương đem món ăn bưng lên. Nóng hôi hổi món ăn hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kỳ thực giám khảo tác dụng cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Món ăn thượng tiên khí không giống làm bộ. Đó chính là mang ý nghĩa bộ phương thành là tam phẩm tiên trù. Thuận lý thành trương, hữu kinh vô hiểm, bộ phương món ăn này nấu nướng tuy nhiên để cho người ta kinh diễm. Nhưng lại là thiếu khuyết một loại trước đó nấu nướng làm nồi bao đồ ăn vận vị ở trong đó. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bộ phương thành là tam phẩm tiên trù. Khi địch thái giới chủ nghiến răng nghiến lợi tuyên bố tin tức này về sau. Cả phòng đều bão, có thể tưởng tượng, chỉ chốc lát sau, tin tức này chính là sẽ như gió lốc bao phủ toàn bộ tiên trù giới. Đại ma vương ra lại kinh người cử động, thắng liền hai phẩm, lập tức thành liền tam phẩm tiên trù, thành là tam phẩm tiên trù về sau. Bộ phương cùng mộng kỳ thành chủ còn có địch thái giới chủ nói vài lời. Chính là quay người rời đi. Đương nhiên, là tại địch thái giới chủ u oán trong ánh mắt. Ra khỏi phòng, bộ phương hai tay cắm vào túi áo trong. Cau mày suy nghĩ vừa rồi không đủ. Nhớ lại nấu nướng quá trình bên trong có thể tiến bộ địa phương. Giam cầm trận pháp vật dẫn bộ phương còn cần đi tìm. Làm nồi mặc dù không tệ. Nhưng là càng thích hợp xem như bạo liệt trận pháp vật dẫn. Rời đi khảo hạch gian phòng. Bộ phương thì là hướng phía khảo hạch nhất phẩm tiên trù vị trí mà đi. Hi hi hẳn là còn ở trong khảo hạch. Tuy nhiên bộ phương đối hi hi có lòng tin. Nhưng là vẫn muốn tận mắt nhìn đến tiểu nha đầu trở thành tiên trù một màn. Đẩy cửa phòng ra. Bộ phương chắp lấy tay. Bước vào trong đó. Yên tĩnh tại trên khán đài tìm cái chỗ ngồi xuống. Bộ phương tiến vào. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Mọi người giờ phút này chú ý lực đều là trên lôi đài. Trên lôi đài, có vài vị đầu bếp đang nấu nướng. Những này đầu bếp niên kỷ đều không lớn không nhỏ. Hầu như đều là 12-13 tuổi khoảng chừng. Thậm chí còn có 14-15 tuổi. Mà hi hi 7-8 tuổi bộ dáng ở trong đó vẫn là còn hơi nhỏ. Thậm chí cần cái ghế chống đỡ mới có thể đến bếp lò. Bộ phương bỗng nhiên trầm mặc. Người khác tuyển thủ đều là sử dụng tiên khí lượn lờ tiên cụ. Mà hi hi làm theo là dùng phổ thông. Tiên trù các cung cấp phổ đồ làm bếp tại nấu nướng. Cái này tại bình thường nấu nướng trong có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng là tại trong tỉ thí. Mà có thể nhìn ra tiểu nha đầu là ở vào trang bị thế yếu. Cái này khiến bộ phương trao mày. Xem ra lần khảo hạch này về sau. Chính mình cần chuẩn bị cho hi hi đồ làm bếp. Trở thành tiên trù. Sao có thể không có tiện tay đồ làm bếp đâu. Liền xem như bộ phương chính mình. Cũng có chủ thần sáo trang. Không có tốt đồ làm bếp đầu bếp. Là rất khó đi đến đỉnh phong. Đương nhiên. Bộ phương cũng là đơn thuần nhìn thấy hi hi bị áp chế. Trong lòng có chút khó chịu a. Trên lôi đài, mấy vị chàng trai, cười nhạo nhìn lấy hi hi, nhìn thấy hi hi thế mà sử dụng tiên trù các cung cấp phổ thông đồ làm bếp nấu nướng. Có thậm chí nhịn không được chế giễu thanh âm, hi hi mím môi, Quật Cường vô cùng không để ý tới bọn họ, bởi vì thân cao không đủ. Hi Hi là dẫm lên cái ghế đứng ở phía trên nấu nướng. Khuôn mặt nhỏ bị yên khí tăng có chút đỏ bừng. Hi Hi là muốn trở thành bước đạo sư một dạng lợi hại tiên trù. Coi như không có đồ làm bếp một dạng có thể rất lợi hại. Hi Hi bĩu môi. Quật Cường vung động trong tay thái đao xử lý nguyên liệu nấu ăn. Xuy xuy xuy. Những hài tử khác nhóm nhau nhau đem nguyên liệu nấu ăn thả vào trong nồi. Nhất thời khiến cho trong nồi yên khí vọt lên. Có mùi thơm tràn ngập ra. Rất nhanh, mọi người nấu nướng liền đều là chuẩn bị kết thúc. Có tiên cụ tăng thêm. Làm đến bọn hắn nấu nướng tốc độ tăng tốc không ít. Hi Hi đã có chút nóng nảy. Mắt thấy người khác nấu nướng hoàn thành. Mà nàng món ăn còn tại đun nấu. Nàng tự nhiên là có chút bối rối. Tiểu nha đầu, ngươi người còn không có bếp lò cao đâu. Học làm cái gì đồ ăn a? Nhanh đi về thêu hoa đi. Một đứa bé trai, toét miệng, nhìn lấy nghẹn mặt đỏ Hi Hi. Nhất thời cười ha hả, không che giấu chút nào hắn chế giễu. Những hài tử này đều là đến từ tiên trù giới các tầng thế gia. Bọn họ thiên phú đều rất không tệ, mà lại có phong phú tư nguyên. Cho nên khảo hạch thành làm nhất phẩm tiên trù ngược lại là không có bao nhiêu độ khó khăn. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ ở thế gia trong lớn lên. Hung hăng càn quấy quen. Đối với một số người yếu tự nhiên là không che giấu chút nào bọn họ xem thường. Không sai. Trong mắt bọn hắn, Hi Hi cũng là kẻ yếu. Không thấy được nha đầu kia đều không có bếp lò cao a. Lại người này đến xem náo nhiệt gì. Lại này lông còn chưa mọc đủ nha đầu. Cũng muốn trở thành tiên trù. Tiên trù nhưng không có như vậy giá rẻ. Rầm rầm, trên bầu trời, có lôi đình tuôn ra động. Những tiểu tử này trù nghệ đều rất không tệ. Thế mà có thể dẫn động lôi phạt. Một tiếng oanh minh vang. Lôi phạt rơi xuống. Những này đến từ các tầng thế gia lũ tiểu gia hỏa nhao nhao hiện ra thủ đoạn. Chống cự lôi phạt, từ bỏ đi. Ngươi nhìn, ngươi đồ ăn còn không có quen đâu. Bé trai bưng đồ ăn. Đi qua Hi Hi bên người, chợt cười to đứng lên. Hi Hi nghẹn mặt đỏ, mãnh liệt nâng lên, có chút tức giận nhìn lấy này bé trai. Bỗng nhiên, Hi Hi trên mặt hiện lên một vòng bối rối. Nàng dưới chân cái ghế đứng không vững, bảy chật tám chật chính là ngã xuống. Bành một tiếng, gây nên oanh minh, trực tiếp quẳng xuống đất. Chung quanh tiếng cười càng lúc càng lớn. Cái này buồn cười một màn. Nhượng những thế gia tử đệ này đều là cảm thấy hết sức buồn cười. Lần này nhất phẩm tiên trù khảo hạch giám khảo. Cũng không phải là lúc trước mang Hi Hi tiến đến người. Cho nên cũng không biết Hi Hi là bộ phương đại ma vương đầu bếp học đồ. Bọn họ nhìn lấy Hi Hi bộ dáng kia. Đều là nhíu mày. Tựa hồ có chút bất mãn. Hiển nhiên. Cũng là cảm thấy một cái 7 tuổi nữ oa tử đến khảo hạch nhất phẩm tiên trù. Đơn giản cũng là tới quấy rối. 7 tuổi làm sao có thể đủ thành tựu nhất phẩm tiên trù. Hướng mà lại còn là tại liền đồ làm bếp đều không có tình huống dưới. Toàn thể tuyển thủ chú ý. Khảo hạch hiện tại kết thúc. Không có nấu nướng hoàn thành tuyển thủ. Cũng không cần dãy giụa. Đừng lãng phí mọi người thời gian. Chấm ngoặc kép. Một vị giám khảo dựa vào ghế. Phun một ngụm khí. Từ tốn nói. Đối với Hi Hi hồ nháo, hắn là bất mãn nhất. Ta còn không có nấu nướng xong. Khảo hạch dựa vào cái gì kết thúc? Rõ ràng không có quy định khảo hạch thời gian. Hi Hi thanh âm từ bếp lò dưới đáy truyền đến. Thanh âm bên trong còn mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Ngay sau đó chính là một trận lật qua lật lại cái ghế thanh âm. Này giám khảo hiển nhiên là cảm thấy mình thế mà bị một cái 7 tuổi nữ oa tử cho chống đối có. Chút thật mất mặt, cho nên có chút tức giận, trực tiếp vỗ án, phẫn nộ quát, ta nói khảo hạch kết thúc liền kết thúc, ta là giám khảo vẫn là ngươi là giám khảo. Không biết lớn nhỏ, trên lôi đài những hài tử khác nhóm cũng là bị giám khảo bộ dáng cho hù sợ. Bất quá đại đa số người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì bọn hắn nấu nướng đã hoàn thành, rất lợi hại hiển nhiên. Này dám khảo trách cứ người yêu cũng là cái kia còn không có bếp lò cao Hi Hi. Bếp lò bên trên. Tiểu Hồ trừng tròng mắt, toàn thân màu trắng lông nổ tung, nhìn chằm chằm giám khảo, phồng lên miệng, hiển nhiên cũng là rất tức giận. Hi Hi đem cái ghế phù chính bò lên, ló đầu ra, Hi Hi nhất định phải đem món ăn nấu nướng xong. Bước đạo sư nói, Hi Hi có thể trở thành tiên chủ. Hi Hi biết chứ chủy, cơ hồ muốn khóc lên, bất quá vẫn là huy động nồi muỗng tiếp tục nấu nướng. Người nhà đầu này, thật rất lợi hại phiền. Mang sủng vật nhập trường thi coi như, còn cố ý lãng phí mọi người thời gian. Ngươi xem một chút ngươi có cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cùng mọi người cạnh tranh? Đồ làm bếp không? Thái đao cũng là mượn dùng tiên chủ các. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể trở thành tiên chủ? Này giám khảo thật là hơi không kiên nhẫn. Ánh mắt đều là lạnh lẽo xuống tới. Hắn đứng người lên, duỗi ra ngón tay đầu. Chỉ trên lôi đài Hi Hi. Quát lớn, hiện tại mệnh lệnh ngươi xuống tới. Nếu không hủy bỏ ngươi khảo hạch tư cách, hủy bỏ ngươi tháng sau, thậm chí hạ tháng sau khảo hạch tư cách. Trên lôi đài những tuyển thủ khác, thở mạnh cũng không dám. Bất quá bọn hắn nhìn lấy Hi Hi, đều là không khỏi toát ra chế giễu chi sắc. Đương nhiên còn lại giám khảo nhíu mày. Đối với này giám khảo khi dễ một vị 7 tuổi tiểu cô nương, cũng là có chút bất mãn. Bất quá xen vào vị này giám khảo thân phận, tất cả mọi người là không có mở miệng nói cái gì. Không đáng làm một cái 7 tuổi tiểu cô nương mà đắc tội thế gia người. Mà lại có người nhận ra, người này là ban đầu tiên chủ giới tầng thứ 5 thế gia tiên chủ. Ta để ngươi lăn xuống đến. Nghe được a? Này giám khảo ánh mắt ngưng tụ. Quát lớn nói. Hi Hi bị hoảng sợ trong tay nồi muỗng đều là lắc một cái. Trong hốc mắt tràn đầy nước mắt tại đánh chuyển. Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Tất cả mọi người là sững sờ. Không khỏi quay đầu hướng phía khán đài nhìn lại. Này giám khảo càng là tính khí nóng nảy. Quay đầu chính là quát lớn. Theo tại trong trường thi đi loạn. Cút ra ngoài cho ta. Thế nhưng là, lời nói vừa dứt, này giám khảo ánh mắt nhất thời co rụt lại. Bởi vì làm một đạo quấn tại đỏ trắng giao nhau đầu bếp bào trong thanh niên không biết khi nào mặt. Không biểu tình xuất hiện ở trước mặt hắn. Nâng bàn tay lên, lời nói đều không nói một câu. Chính là lắc tại trên mặt hắn. Ba, thanh thúy mà êm tai thanh âm vang vọng toàn bộ trường thi. Tất cả mọi người là ngốc trệ ở. Còn lại giám khảo trợn mắt hốc mồm. Trên lôi đài những người dự thi cũng là há to mồm. Càng là có một vị kẻ dự thi không có bưng vững vàng món ăn. Loảng xoảng một tiếng, món ăn đập xuống đất, bắn tung tóe ra, nhất thời một mặt mộng bức. Hi Hi trong hốc mắt nước mắt tại đánh chuyển. Rốt cục nhìn thấy bộ phương. Trong lòng ủy khuất nhất thời bạo phát. Oa một tiếng chính là khóc lớn. Người mẹ nó dám đánh ta. Ngươi là ai? Muốn chết à? Giám khảo mộng bức về sau. Nhất thời bạo phát, bạo giống lên tiếng, ánh mắt đỏ thẫm, bộ phương ánh mắt từ trên người Hi Hi thu hồi. Trong lòng có chút thương tiếc, liếc liếc một chút này giám khảo, vẫn như cũ là không nói lời nào. Lại lần nữa vung ra một bàn tay không đủ, lại đến một bàn tay, giám khảo máu mũi đều là bị quăng đi ra. Ánh mắt phun lửa, chân khí bắn ra, lên cơn giận dữ, bộ phương thu tay lại, nhẹ nhàng vẫy vẫy thủ trưởng. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám dạng này quát lớn ta đầu bếp học đồ. Với ai trang bức đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.